Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 284, Cổ Hà rất khó chịu. Cổ Hà rất vui vẻ, Cổ Hà vẻ mặt, Phương Mặc nhìn ở trong mắt, nhưng lại không nói gì thêm. Cổ Hà nếu là thức thời, ngoan ngoãn, còn có thể ra Mã Đế Quốc an ổn làm đan vương của hắn. Nhưng nếu là dám đạn này, Phương Mặc không ngại đưa Cổ Hà đi xuống làm đan vương. Vận Nhi, các ngươi vì sao lại tới chỗ này? Phương Mặc hỏi. A Hát xong, ta là cùng Cổ Hà cùng đi tìm Dị Hỏa. Ngươi cũng biết, hắn là luyện dược sư, cho nên Dị Hỏa đối với hắn rất quan trọng. Vân Vận ôn nhu giải thích, âm thanh giống như Hoàng Ly, khiến Phương Mặc lỗ tai đều có một loại mang thai cảm giác. A Hát xong, các ngươi tìm chính là như thế. Phương Mặc khẳng định biết đến Cổ Hà đám người tìm chính là Dị Hỏa, cho nên cố ý từ trong tiêu giao thần giới đem Thanh Liên Địa Tâm Hỏa lấy ra. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Cổ Hà kích động nhìn trong tay Phương Mặc Dị Hỏa, tâm tình khó tự kiềm chế. Nhiều năm như vậy tới, mình một mực đang tìm Dị Hỏa. Hiện tại Dị Hỏa lân cận ở trước mắt, nhưng mẹ nhà hắn vì sao lại ở trong tay người kia? Ân, không nghĩ tới bị ngươi nhanh chân đến trước. Xem ra cái này Dị Hỏa chú định cùng người Gia Mã Đế Quốc vô duyên. Vân Vận thè lưỡi, mặc dù rất tiếc hận, nhưng nhìn tâm tình lại là không tệ. Tiểu Gia Hỏa, ngươi nghĩ muốn cái này Dị Hỏa? Phương Mặc nhìn cách đó không xa Cổ Hà, cười nói, ngươi tên là ta Tiểu Gia Hỏa. Cổ Hà khó có thể tin nhìn Phương Mặc, này làm sao nhìn chính mình cũng nếu so với mới trên Mặc đại không ít a. Ha ha ha, luận tuổi tác, ngươi liền bản tọa số lẻ cũng không có. Ngươi nghĩ muốn Thanh Liên Địa Tâm Hỏa này? Phương Mặc cười ha ha nói. Phương Mặc nói cũng đúng lời nói thật, lại không luận bên ngoài cái kia hơn 40 tuổi tuổi tác, hết ở trong tiêu giao thần giới tu luyện, Phương Mặc cũng không biết tu luyện mấy trăm năm. Nói Cổ Hà tuổi tác không đủ mình số lẻ, tự nhiên là có lý. Vân Vận nghe vậy cũng không có bao nhiêu ý nghĩ. Thế giới này, người có tu vi thành tựu vốn là có thể có thuật chú nhan, càng không cần phải nói Phương Mặc, đây chính là trong truyền thuyết cường giả đấu đế. Không thể không nói, trên thế giới này vẫn là cường giả vi tôn. Nếu là Phương Mặc chẳng qua là một cái đấu hoàng hoặc là thấp hơn như vậy, dù cho Phương Mặc cho Vân Vận một nhóm lớn tài nguyên tu luyện, đem Vân Vận thời gian ngắn đưa lên đấu tông, Vân Vận nhiều nhất cũng là phải yêu Phương Mặc, nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép Phương Mặc mở hậu cung. Song hiện thực là Phương Mặc thế nhưng là trong truyền thuyết đấu đế, đại lục đệ nhất thế lực viện trưởng của Vạn Giới Học Viện. Dưới tay có đại lục đệ nhất luyện dược sư, đệ nhất ma pháp sư, đệ nhất luyện khí sư, hơn nữa vô số đấu thánh cường giả cấp bậc đấu tôn. Không có nữ nhân kia sẽ cự tuyệt Phương Mặc. Thật ra thì ở thực tế xã hội cũng như thế, có tiền, có quyền người liền sẽ có được càng nhiều người ái mộ, đặc biệt là đối với một chút ái mộ hư vinh bé gái mà nói. Người như vậy thường thường so với dáng dấp đẹp trai càng được hoan nghênh. Nói trà sữa cùng Lưu lão bản hai cái có tình yêu chân chính, có lẽ có, nhưng nếu như Lưu lão bản chẳng qua là một cái bình thường đưa chuyển phát nhanh, hai người sẽ có quen biết đồng thời yêu nhau cơ hội. Hiện thực là Lưu lão bản địa vị xã hội cùng cuộc cải của hắn tạo nên nhân cách mị lực của hắn, sau đó mới có thể đi vào một bước đi hấp dẫn trà sữa. Nhiều lời vô ích, trở lại chuyện chính, cho nên coi như xong bên người Phương Mặc có như thế một cái đáng yêu động lòng người tiểu la lị, Vân Vận cũng là không có dư thừa ăn dấm ý nghĩ. Thực hiện lại chuyển hướng Cổ Hà. Cổ Hà đối mặt Phương Mặc đặt câu hỏi, rất muốn gật đầu đáp ứng. Nhưng, hắn biết đến, đối mặt mình chính là dạng gì. Loại tồn tại này, đừng nói nữa giết mình. Coi như xong đem Vân Lam Tông tiêu diệt tông, đem ra Mã Đế Quốc tiêu diệt tộc. Xem chừng đánh giấm mà cũng không có. Đây là mình, không chọc nổi tồn tại. Cho nên, Cổ Hà cố nén đau lòng cùng không bỏ. Kiên định lắc đầu. A hát xong, lúc đầu ngươi không muốn a. Vậy quên đi. Phương Mặc nhún vai, hình như ở là Cổ Hà cự tuyệt, cảm thấy tiếc hận. Sau đó phất tay đem Thanh Liên Địa Tâm Hỏa thu vào Tiêu Dao thần giới. Ta, trong lúc nhất thời, Cổ Hà trong lòng một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Vận Nhi, lần này nếu gặp lại, vậy ở bên cạnh ta chờ đợi một đoạn hồi nhỏ ở giữa thôi. Phương Mặc không để ý Cổ Hà còn có bên người hắn những kia đấu vương. Chuyển hướng Vân Vận, hỏi, nhưng là, Vân Lam Tông còn có rất nhiều việc cần ta xử lý. Ta người tông chủ này, đi không thoát a. Vân Vận trong lòng là muốn cùng Phương Mặc, nhưng Vân Lam Tông là nuôi nàng địa phương. Vân Sơn càng đối với nàng giống phụ thân. Nàng không thể tùy tiện đem Vân Lam Tông vứt xuống. Cái này đơn giản, cái kia, sông nhỏ tử, đến đây. Phương Mặc không quan trọng khoát khoát tay, quay đầu đối với đứng ở ma thú trên lưng dòng sông Cổ. Ta, Cổ Hà lập tức một mặt mộng bức, liền nói ngươi, thất thần làm gì? Phương Mặc mặt kéo một phát, rất giống năm đó chủ nhiệm lớp. Ai, đến, Cổ Hà lập tức chó săn, so với xích thố còn muốn hấp tấp. Huy động đấu khí hóa cánh, đi tới trước mặt Phương Mặc, cho, đây là một đầu cấp 9 ma thú hỏa diễm, xem như gần nhất tiếp dị hỏa một loại thú hỏa. Đầu ma thú này, bản thân còn có mộc thuộc tính, cho nên dùng để luyện đan, cũng là vô cùng thích hợp. Cầm cái này, giúp Vận Nhi bảo vệ tốt Vân Lam Tông, có vấn đề hay không? Phương Mặc đưa tay trong hư không sờ mó. Lập tức, ở xa mãng hoang cổ trong vực một đầu cấp bậc đấu thánh ma thú. Bỗng nhiên thân thể run lên, sau đó cảm giác thân thể mình lập tức bị móc rỗng. Đây là cấp bậc đấu thánh thú hỏa. Nhìn trên tay Phương Mặc mang theo một tia ngọn lửa màu xanh lục. Cổ Hà run rẩy thanh âm nói, tốt xấu là thủ hạ của Vận Nhi, thêm một chút mặt được không? Lời của ta mới vừa. Ngươi có thể làm được. Phương Mặc chê nhìn Cổ Hà, nói, có thể, nhất định có thể, nếu như không thể, cũng không làm phiền đại nhân ngài động thủ. Cổ Hà mình đem đầu vặn ra cho ngươi. Cổ Hà kiên định bảo đảm, vậy đã khỏi, nhắm mắt lại, giữ vững tâm thần, bản tọa giúp cho ngươi luyện hóa thú hỏa. Phương Mặc cũng không muốn đem thú hỏa cho Cổ Hà mình cầm trở lại luyện hóa. Một cái cấp bậc đấu thánh ma thú thú hỏa, nếu để cho Cổ Hà mình luyện hóa, xem chừng có thể tướng mình cho luyện hóa, mà còn, coi như xong hắn có thể luyện hóa, hao tốn thời gian, cũng sẽ không ngắn, tự mình ra tay, đem nó thuần thục giải quyết hết, đơn giản lại dễ dàng, cho Cổ Hà thú hỏa, cũng là Phương Mặc cố ý, muốn để ngựa chạy. Cũng được cho ngựa ăn cỏ không phải. Cổ Hà ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cắn chặt răng, liền giống muốn bị cái kia run lẩy bẩy. Không cần khẩn trương, thông qua về sau liền sẽ rất sướng. Phương Mặc nói với giọng thản nhiên. À, Cổ Hà không thể không nghĩ sai. Nhìn Cổ Hà chuẩn bị kỹ càng công tác, Phương Mặc một tay lấy trong tay thú hỏa, theo ở Cổ Hà vùng đan điền đánh một luồng sóng nhiệt khổng lồ, tại thoát ly Phương Mặc khống chế về sau, từ thú hỏa bên trong phát ra. Phương Mặc đại pháp lực thúc dục thú hỏa từ từ cùng Cổ Hà đấu khí dung hợp. Phương Mặc ra tay đương nhiên sẽ không quá dài, chừng 10 phút đồng hồ, Cổ Hà liền theo nóng rực trong thống khổ giải thoát. Tê, Cổ Hà sảng khoái bóng người một tiếng, mở mắt. Cái này, ta đã, đấu hoàng tam tinh, Cổ Hà thấy bên trong xem xét, mình vậy mà đã là tam tinh đấu hoàng, mà còn trong đan điền nơi hẻo lánh bên trong cái kia nhiều ngọn lửa màu xanh. Đều đang nói rõ, mình hiện tại cũng là có cường đại hỏa diễm luyện dược sư. Tốt, cút nhanh lên trở về Vân Lam Tông, giúp Vận Nhi nhìn kỹ Vân Lam Tông. Nếu là xảy ra chuyện gì, đem người lúc trước nói làm được là được. Phương Mặc khoát khoát tay, liền giống đuổi ruồi. Vâng vâng vâng, tạ đại nhân đại ân. Cổ Hà nhất định sẽ giúp Vân Tông chủ bảo vệ tốt Vân Lam Tông. Cổ Hà thề thề đối với Phương Mặc bảo đảm, sau đó xoay người mang theo mấy cái trợn mắt hốc mồm người. Cưỡi ma thú, cách xa tháp qua nhĩ đại sa mạc đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ